Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 911, lại muốn bắt đầu làm người buồn nôn. Canh thứ nhất, bo năm trận đấu thứ nhất có thể tối trực quan ảnh hưởng đến đám tuyển thủ cảm xúc. Đặc biệt là mới tuyển thủ, Huy làm lão bài chiến đội. Trong đội những đội viên này cũng đã rèn luyện đến gần như thời đỉnh cao trình độ. Trên lý luận tới nói, tâm tình của bọn hắn là sẽ không thụ ảnh hưởng gì. Nhưng trên thực tế, Huy các đội viên bây giờ lại là có điểm tâm nhét. Lúc trước không có người nào cho rằng bọn họ có thể chiến thắng Xác. Thậm chí bao gồm chính bọn hắn. Nhưng dũng sĩ trung quy là muốn đánh quái thú. Cho nên Huy lấy một loại đập nồi dìm thuyền người khiêu chiến thân phận đến trực diện Xác. Điều này nói rõ tâm tình của bọn hắn để rất phẳng. Dưới loại trạng thái này có thể phát huy ra 100% thậm chí cao hơn thực lực. Nhưng kết quả đây, đánh không lại vịt đánh không lại. Tiếp theo đem muốn khai thác phi thường quy chiến thuật. Siê người tại mít lên đến kháng trụ FA. Không phải chịu không được. Huấn luyện viên tận tình nói, người đi người bên trên, ta không được. Siê nằm vật xuống trên ghế cuộn thành một đoàn. MMP lão tử bên trên đem mất mặt quá mức rồi. Hắn thậm chí không cần nhìn điện thoại đều có thể đoán được. Hiện tại LPL khán giả hẳn là đều đang cầy mục cánh cửa làm tác. Hắn bên trên đem Yasuo chiến tích tương đương màu xanh lá. Đánh gì không có áp chế lực không nói, còn bị người dừng lại loạn đổi. BP làm sao bây giờ? AZ phối lư hương quái loại này hệ thống bên trên một bàn chúng ta cũng đều thấy qua. Nói thật là thật có chút khó giải. Mấu chốt là Lý Mục năng lực cá nhân trực tiếp dẫn đến hắn tại đối tuyến bên trên có thể bảo đảm. AZ cái này anh hùng giai đoạn trước phát dục. Jungle Khang Tiên sinh hỏi một câu. Hắn hiện tại chỉ tường nói một câu ai ra má ơi sọ não đau. Lúc đầu muốn ban anh hùng đã đủ nhiều. Kết quả hiện tại không hiểu thấu lại thêm một cái. Không làm nhằm vào không tới. Chỉ có thể từ chúng ta bên này vào tay. Huy huấn luyện viên lắc đầu nói ra. Mà lại ta cho rằng bọn họ hẳn là sẽ không lựa chọn tiếp tục cầm AZ. Từ trận đầu BP đến xem. Nhất là ban người thời điểm. Kỳ thật có thể nhìn ra được. Xác trận đầu đánh tương đối buông lỏng. Chỉ là chúng ta đem vấn đề nghĩ quá phức tạp đi. Đạo đưa chúng ta giai đoạn trước nghĩ điên cuồng hơn đi tìm cơ hội mở ra cục diện. Lại bởi vì quá mức sốt ruột dẫn đến phạm vào một chút không nên phạm sai lầm. Lúc này làm huấn, luyện viên đầu óc của hắn rất bình thường thanh tỉnh. Nhất là con đi kia một đợt. Người tại trong bụi cỏ tụ lực quy còn có quy tránh. Coi như Lý Mục phản ứng lại nhanh. Chỉ ít người sẽ không bị đánh giết đúng không? Huấn luyện viên nhìn về phía con đi, kia dao động vi bị tú một đầu túi, mà từ kia một đợt bắt người thất bại về sau, con đi tiết tấu liền nổ, mình thao tác cũng bắt đầu các loại biến hình, cùng loại với AZ ngay lúc đó cực hạn thao tác cho dù là tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên. Trong cũng ít khi thấy, chức nghiệp thi đấu vòng tròn điểm đặc sắc ở chỗ đoàn đội chiến thuật vận doanh bên trên phối hợp. Nếu như phối hợp anh hùng microphone liền sẽ để người có một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi. Hải cảm giác, mỗi tuần chức nghiệp thi đấu vòng tròn đều sẽ ra top 5. Nhưng chân chính có thể làm được để người xem nhận đồng top tuyển tập lại ít càng thêm ít. Lý Mục AZ đã không thể nghi ngờ sẽ trở thành hôm nay đứng đầu bảng. Chuẩn bị ra sân đi, Huy huấn luyện viên phủi tay. Dùng hết khả năng cho đám tiểu đồng bạn cổ vũ ủng hộ. Mặc dù hắn biết rõ điều này cũng không có gì chứng dùng. Nếu như nói S5, S6 mùa giải Faker là Hàn Quốc, LCK thi đấu vòng tròn bên kia Ma Vương. Như vậy không thể nghi ngờ. Hiện nay Xác đã thống trị 2 năm LPL thi đấu khu. Hóa thân thành 2 năm bản thổ thi đấu khu Đại Ma Vương. loại địa vị này đã tại từng cái chiến đội trong nội tâm lưu lại tương đối sâu khắc em bóng ma. Cùng một thời gian, xác bên này, Phong Ca ra sân trước đó còn nói ra hắn lời lẽ chí lý. Hưởng thụ trò chơi là thứ nhất, sự việc cần giải quyết. Đều đánh vui vẻ lên chút liền tốt. Được rồi, xác đám người trên mặt nụ cười ra sân. Song phương chiến đội đội viên giao thoa ở giữa. Quy các đội viên nhìn thấy xác bên này một đám hàng nụ cười trên mặt. Lúc này liền ngửi được một chút âm mưu hương vị. Người nhìn cái kia Lý Mục, trong bụng lại bắt đầu bốc lên ý nghĩ xấu. Si Hê nhẹ giọng nói, xuất ra chiêu bài của ngươi, đánh nổ hắn. Con đi đối Si Hê giơ ngón tay cái lên, ta mẹ nó cảm ơn ngươi tín nhiệm. Si Hê trợn trắng mắt, bọn hắn cái này một thanh lựa chọn màu lam phương. Huy huấn luyện viên nhìn rất bình thường thấu triệt, đánh xác ngàn vạn không thể đi nhằm vào. Từ trước phàm là đi nhằm vào xác đội ngũ đều lạnh lộ ra. Bọn hắn cần phải làm là đánh tốt chính mình. Tại loại tình huống này chân chính tin tưởng chỉ có chính mình. Coi như không thắng được, cũng muốn đem lần này trận chung kết xem như một khối rất tốt mài giũa thạch. Dạng này khi tiến vào đến mạo phao tái sau mới càng có cơ hội ai. Cái này trận chung kết cũng còn không có đánh xong. Ta làm sao lại đột nhiên nghĩ đến mạo phao tái rồi. Huy huấn luyện viên lắc lắc đầu, đem trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ văng ra ngoài. Song phương bắt đầu BP, làm là màu lam phương Huy thứ nhất lựa chọn ban rơi mất Yasuo. Đây là Siye mãnh liệt yêu cầu. Tại trong sự nhận thức của hắn, liền Lý Mục loại tính cách này, MMP Zik có thể sẽ đến một đợt dạy học hình thức. Siye lúc này còn nhớ rõ tại trận chung kết trước 3 ngày thời điểm. Hắn cùng Lý Mục nói chuyện phiếm, để Lý nhẹ ngược thời điểm. Lý Mục rất bình thường ôn hòa trả lời một câu, tất cả mọi người là huynh đệ. Ta sẽ hạ thủ lưu tình. Kia cái thủ hạ lưu tình bị phù hiệu cường điệu tiêu ký một chút. Lúc ấy Siye liền hiểu, huynh đệ nha, chính là dùng để lẫn nhau tổn thương. Nhưng mà cái này mẹ nó xác định không phải đơn phương tổn thương. Huy ba ban ngoại trừ Yasuo bên ngoài, còn cho đến Gangplank cùng Galio, Gia Vân cùng Galio tổ hợp bọn hắn cũng không có ý định để xác cầm tới. Về phần xác bên này thì là phân biệt cấm dùng Rakan, Gamma, Kog'Maw, coi trọng phi thường có tính nhắm vào. Nhưng chỉ cần đối chiến thuật hiểu rõ rất bình thường thấu triệt người liền sẽ phát hiện. Xác thuần túy là vì ban người am hiểu anh hùng mà làm ra ban người. Cũng không có đối uy chiến thuật làm ra kỹ lưỡng hơn gài bẫy hoặc là nhằm vào ý tứ. Hiện tại Huy đã không phải là xuyên lục địa thi đấu thời điểm Huy. Chiến thuật của bọn hắn cũng rất hay thay đổi. Một đoạt Gia Vân, không chậm trễ chút nào khóa chặt. Tại đấu trường bên trên, Gia Vân jungle ưu tiên cấp một mực rất bình thường cao. Bởi vì ai lấy được Gia Vân liền mang ý nghĩa phía kia cơ bản xem như nắm trong tay giai đoạn trước. Quyền chủ động, xác bên này cũng không có rông dài. Lầu 1 dẫn đầu giành lại Alistar, lầu 2 thì là khóa chặt Ezreal, đến phiên Huy lựa chọn Alistar phối Ezreal, cái này đường dưới có đủ yếu. Huy huấn luyện viên lâm vào trầm tư, tại trong ấn tượng của hắn, bình thường xác cầm tới yếu thế anh hùng thời điểm, liền mang ý nghĩa bọn hắn muốn bắt đầu làm người buồn nôn. Lắc lư là xác thiên tính a. Alistar hẳn là sẽ không xuất hiện vị trí biến hóa. Vậy cũng chỉ có thể là Ezreal. Ezreal mid. Trong lòng suy nghĩ, Huy huấn luyện viên ngoài miệng động tác lại không chậm chút nào. Huy ai ba lâu phân biệt lấy được phản đánh năng lực tương đối mạnh Braum. Cùng ADC vị trí Saya. Đối mặt đến xác rất khó phát dục đến hậu kỳ. Cho nên Huy cũng suy nghĩ minh bạch. Để đối mặt đến Uzi đại cứu tử bình ổn phát dục đến ba kiện bộ cơ hồ là không quá hiện thực sự tình. Như vậy cái này một thanh cũng sẽ không thể đem đại cứu tử phóng tới hạch tâm vị bên trên. bọn hắn càng cần hơn một cái bảo hộ cùng phản đánh năng lực sát nhập. Thôn tính phụ trợ anh hùng, Lư Hương quái cái gì vẫn là tạm thời tỉnh lại đi. Đại cứu tử sở dĩ tuyển Saya chẳng qua là vì để cho bọn hắn bên này thêm một cái bảo hiểm hạch mà. Thôi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.